Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3079, chương 3085, làm tròn lời hứa. Một kiếm xuống, mang theo sắc bén vô giải sát cơ, nhưng là ở Bạch Ngọc Nhãn Trung, cái này một kiếm tuy là rất khủng bố, lại không phải là không thể tránh né. Dù sao đường đường sáu trọng thiên tôn, nếu như liền điểm này thủ đoạn cũng không có, đã sớm chết rồi. Cái này một kiếm, ta có 26 chủng biện pháp tránh né, có 3 loại biện pháp bài trừ. Ngươi muốn giết ta, ngươi si nói mộng. Oanh, Bạch Ngọc rít gào nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là ở trước mặt hắn điên cuồng đánh tới Diệp Lăng lại đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Cái gì cho má 26 chủng hoặc là 3 loại? Hắn muốn giết người, chỉ cần một loại, giết, làm Diệp Lăng nộ quát ra trong nháy mắt đó. Vốn chuẩn bị xuất thủ Bạch Ngọc, đột nhiên cảm giác được chính mình phảng phất mất đi ý thức tựa như. Con người vẫn còn có thể cử động, hắn trơ mắt nhìn trước mặt kiếm hướng hắn điên cuồng đánh tới. Lại căn bản không nhúc nhích được. Phảng phất thời gian tĩnh chỉ, hắn cũng bị cầm giữ. Không, không đúng, đây là thời gian tĩnh chỉ, là thời gian pháp tắc. Đột nhiên, Bạch Ngọc vang lên một cái đáng sợ cách nghĩ. Kinh khủng thời gian pháp tắc chung, có nhất đạo pháp tắc thì tên là thời gian tĩnh chỉ. Mà Diệp Lăng cái này một kiếm, không phải là đáng sợ kia thời gian tĩnh chỉ sao? Không. Không không không, người cứu mạng a, người cứu mạng, ta muốn chết rồi, căn bản không pháp tránh né. Cái này một kiếm cầm giữ thời gian, để cho ta mất đi tất cả tư duy phản kháng. Bạch Ngọc hoàn toàn luống cuống, giờ khắc này hắn chân chính cảm nhận được khí tức tử vong. Hắn cũng rốt cục biết, Diệp Lăng vì sao nói cái này một kiếm muốn giết hắn. Khi này một kiếm giết đến trước mặt hắn thời điểm, thời gian tĩnh chỉ tiêu thất, mà Bạch Ngọc trong nháy mắt khôi phục tự do, nhìn trước mặt cái kia đánh tới kiếm gãy, sợ hồn phách đều bay ra ngoài. Nhưng là, cái này một kiếm nhưng không phải tuyệt đối có thể lấy mạng của hắn. Lão tử liều mạng với ngươi. Chợt, Bạch Ngọc dĩ nhiên bỏ phòng thủ. Hướng trước mặt Diệp Lăng liền điên cuồng nhào tới. Trong tay sách trường kiếm cũng muốn phá khoảng không đánh tới. Nhưng mà làm cho hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là. Đang ở hắn phải ra tay trong nháy mắt. Trước mặt hắn đánh tới kiếm gãy đột nhiên tiêu thất. Vô cùng quỷ dị. Phảng phất bị thổi tan vũ khí tựa như. Khi hắn lại phản ứng lại thời điểm. Hắn cảm giác được lồng ngực bị một đáng sợ lực lượng trực tiếp oanh thấu. Phốp, tiên huyết ở lồng ngực của hắn nổ lên. Trong mắt của hắn bỗng nhiên trừng, mà sau nhanh chóng rụt. Trong cơ thể sinh mệnh lực, trong nháy mắt tiêu tán. Thời gian gia tốc, Bạch Ngọc trong tròng mắt đã hầu như không có ý thức. Nhưng là đầu óc của hắn bên trong, lại tràn ngập trong 4 chữ này. Mà sau phù phù một tiếng té ngã trên đất lên. Chết rồi, đường đường sáu đại thiên tôn. Chân Vũ Tông lần này hai đại một trong cường giả. Bị Diệp Lăng một kiếm chém giết. Giết, sau một khắc, Diệp Lăng giống như nhất tôn lôi đình chiến tướng một dạng. Thân sau dâng trào lấy vạn trượng lôi đình. Hướng bị vây nhốt Hồng Vân đám người đánh tới. Ào ào táp. Kiếm quang điên cuồng nhảy lên trên thế gian, chói mắt không gì sánh được. Diệp Lăng nhãn trung tóe ra vô tận phong mang màu sắc, ẩn chứa nồng nặc thị huyết. Một kiếm tuôn ra, phàm là bị tùy thuộc toàn bộ yêu thú tan vỡ tử vong, ngã xuống đất lên, không có bất kỳ khí tức. Diệp Lăng cuồng bạo sát lục lệnh Hồng Ngọc đám người trong nháy mắt áp lực chợt giảm. Mấy người bọn họ cũng là bắt đầu rồi điên cuồng phản công. Giết yêu thú không ngừng chợt lui, căn bản vô lực đối kháng. Phó Giao, chớ suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp giết, nhanh. Yêu thú bên trong đánh đâu thằng đó Diệp Lăng, mang theo kiếm gãy đại sát tứ phương, mà sau hướng xa chỗ chính ở vào Dại Gia trong Phó Giao nổi giận gầm lên một tiếng. Nguyên bản đờ đẫn Phó Giao tựa hồ bị Diệp Lăng một tiếng này cho trực tiếp quát uống tỉnh, trong tròng mắt tràn ngập điên cuồng màu sắc. Giết, cái này thiếu chút nữa bị hai đại thiên tôn vây giết nữ nhân cũng là nổi điên. Thân trên bùng lên ra thần quang bảy màu, hướng bốn phía đàn yêu thú chung giết tới. Mới vừa rồi còn nguy cơ vô cùng thế cục, trong nháy mắt tiêu tán. Chiến tranh khói lửa ở chỗ này nồng nặc từ từ bay lên, gay mũi mùi máu tanh đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ, lệnh thiên địa cũng thay đổi sắc. Tám thiên, một trận chiến này đủ duy trì tám thiên. Ở giữa có tình cờ dừng lại nghỉ, nhưng là ở ngẫu nhiên dừng lại nghỉ chi về sau, lần nữa bạo phát ra điên cuồng sát cơ. Đủ 8 ngày, chiến tranh hầu như một mực duy trì, mà một trận chiến cũng là lệnh tông môn đệ tử xuất hiện to lớn tử thương. Dù sao 8 ngày có thể phát sinh tất cả. 8 ngày về sau, màu đỏ đại nhật đã hạ xuống đường chân trời chỗ, để lại một cái tà dương dư quang, hắc ám thành bốn phía thi cốt chồng chất thành sơn. Từng đạo cả người mặc giáp trụ lấy máu tươi tông môn đệ tử, hầu như có chút ngốc trệ, nhãn trung tràn đầy chết lặng. Bọn họ nhìn trước mặt thi thể, không khỏi tự chủ nhắm lại con mắt. Một trận chiến này quá khốc liệt, máu chảy thành sông, thi cốt chồng chất thành sơn. Tối thiểu ba thành tông môn đệ tử, hoặc là trọng thương hoặc là tử vong. Những thứ khác phần lớn người đều có thương thế rất nặng, thậm chí có nguy cơ đến rồi sinh mệnh. Ngoại trừ Diệp Lăng bên ngoài, tất cả mọi người thần lực hầu như đều chi nhiều hơn thu. Như không phải Diệp Lăng sau cùng một kẻ làm quan, sợ rằng đại quân yêu thú đã đem hắc ám thành cho trực tiếp công hãm. Trở về đi, khôi phục thương thế đi. Trong đám người, Lam Cương khổ sắp cười hướng trong thành trì đi tới. Đại ám hắc thiên hung tàn đã triển khai nó dữ tợn một mặt, điên cuồng cắn xé bọn họ mọi người, cắn bọn họ mình đầy thương tích. Bọn họ có thể làm chính là nỗ lực sống sót. Một cái lại một cái cường giả theo trong chiến trường ly khai, mà Diệp Lăng tắc thì là chỉ một điểm, đủ trấn áp Thái Mông tám thiên tinh thần tháp bay đến trong tay của hắn. Còn bị trấn áp Thái Mông, sớm chết không thể chết lại. Không thiếu hướng trong thành trì đi tới cường giả, trong mắt đều là bỗng nhiên co rụt lại, đến cùng vẫn phải chết a. Bạch Ngọc chết rồi, Thái Mông đã định trước không sống nổi, để cho chúng ta đem sư huynh thi thủ mang về. Đang ở sở có người cảm thán một khắc kia, ở Diệp Phăng trước mặt xuất hiện mấy trăm đạo thân ảnh, từng cái vẻ mặt bi ai nhìn Thái Mông thi thể nói đạo: lá rụng về cội, chết cũng được mang về. Nhưng mà tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Diệp Lăng đột nhiên ngẩng đầu nở nụ cười, nhìn đối diện mấy trăm kình thiên môn đệ tử, lắc đầu: ta đã từng cùng các ngươi trưởng lão nói qua, muốn đem các ngươi tất cả mọi người lưu ở mảnh này thổ địa lên. Hiện tại, nên ta khi thực hiện lời hứa. Diệp Lăng, lệnh vô số người đều là rợn cả tóc gáy. Hắn muốn giết kình thiên môn mọi người. Cửu U, không thể a, hiện tại nhưng là đại chiến trước mắt a. Nếu như giết bọn họ, chúng ta lực lượng khả năng liền tổn hao nhiều nữa à. Đến lúc đó, trong đám người Lam Cương sắc mặt đại biến, vội vã hô, còn lại người cũng là liên tục gật đầu. Lúc này chính là dùng nhân thời điểm, nếu như bọn họ toàn bộ đều chết rồi, như vậy chống lại thú triều lực lượng đem lần nữa cắt giảm. Còn kình thiên môn mấy trăm cường giả cũng là khuôn mặt biến sắc, nhưng là Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, tay cầm kiếm gãy, khuôn mặt điên cuồng sát cơ, người nào cản trở người nào chết, bất kể là ai, người nào nếu không tin liền thử xem. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng mang theo kiếm, hướng đối diện Kình Thiên Môn đoàn người đi tới, mang theo đẫm máu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.